Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1338, Cửu Thiên Quân. Đến Ưng Trưởng Lão Trang Viên, Lục Ly cũng không có chờ đợi quá lâu. Một cái người phục vụ rất mau đưa Lục Ly mời đi vào. Mà lại không phải ở phòng khách, trực tiếp đi thư phòng. Ưng Trưởng Lão ngồi trong thư phòng, bưng một ly trà, cũng không có tự cao tự đại, mỉm cười nhìn qua Lục Ly nói ra: "Lục Ly, ngươi đã đến a, có chuyện gì sao?" Ưng Trưởng Lão như thế ôn hòa thái độ, để Lục Ly càng thêm cảm kích, hắn thật sâu khom người xuống làm lễ cúi đầu sau, cảm tạ Ưng Trưởng Lão tại Tinh Mang Thành ân cứu mạng. Sau khi nói xong, Lục Ly lần nữa cúi đầu nói ra: "Lần này là cảm kích Ưng Trưởng Lão yêu mến." Lục Ly cảm kích tại tâm, ngày sau như có cơ hội nhất định trùng điệp báo đáp ân tình của ngài. "Tốt." Ưng Trưởng Lão khoát tay áo nói: "Đại nam nhân, đừng lề mề, ngươi là trọng tình nghĩa người. Ta cũng biết, hôm qua là ta càn rỡ, quay đầu thay ta cho Cổ Sơn Hắc chuyển đạt thoáng cái áy náy. Người ta xem ra là không sư đồ duyên phận a." Ưng Trưởng Lão để Lục Ly nội tâm rất là ấm áp, cũng phi thường cảm động. Hắn mím môi một cái nói: "Mặc dù không thể trở thành sư đồ, nhưng Ưng Trưởng Lão về sau ngươi là ta kính trọng nhất trưởng bối một trong." "Trưởng bối?" Ưng Trưởng Lão kinh ngạc hướng Lục Ly nhìn thoáng qua, gặp hắn mục quang thanh minh, cũng không phải là cố ý nghĩ làm thân, khẽ vuốt cằm nói: "Được rồi, ngươi cố gắng tu luyện cùng nghiên cứu con đường luyện khí đi. Nếu có khó xử có thể tới cái này tìm ta, khối ngọc phù này cho ngươi. Giống như tao ngộ vấn đề khó khăn không nhỏ, có thể bóp nát cho ta biết." Ưng Trưởng Lão vung ra một khối ngọc phù, Lục Ly sau khi nhận lấy, đem ngọc phù thu vào, sau đó cái gì cũng không nói, chỉ là thật sâu bái lui ra ngoài. Đối phu Ưng Trưởng Lão tới nói, có lẽ hắn chỉ là bởi vì thưởng thức một cái ván bối, là một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đối với Lục Ly tới nói, đây cũng là thiên đại ân tình. Trong lòng của hắn yên lặng nhớ kỹ, về sau có cơ hội nhất định muốn báo đáp Ưng Trưởng Lão đại ân. Rời khỏi trang viên, Lục Ly hướng phía trước viện đi đến, đi ngang qua cái kia vườn hoa lúc, Lạc Hoàng cũng đã rời đi. Lục Ly cũng không nhiều để ý, thần giới mỹ nữ như mây, tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử rất rất nhiều. Có thể trở thành thần linh muốn cho chính mình biến xinh đẹp điểm còn không đơn giản, thiên địa linh dược còn nhiều, rất nhiều, mà lại rất nhiều người hiểu được một chút tiểu bí thuật, để cho mình ngũ quan có chút biến hóa thoáng cái, trở nên tuấn mỹ không phải việc khó. Trở thành thần linh khí chất đều sẽ không giống, sở dĩ thần giới nữ tử từng cái đều có đặc biệt khí chất, tướng mạo cũng sẽ không chênh lệch. Thần giới có thể nói mỹ nữ như mây, Lục Ly tâm đã băng phong, không có liệp diễm chi tâm. Dù là Lạc Hoàng đem cái khăn che mặt lấy xuống, thật sự có một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt, Lục Ly cũng sẽ không tâm động. Trở lại trong trang viên, Lục Ly điệu thấp tu luyện thần lực, trong đầu tự hỏi làm sao nhanh chóng tăng lên chiến lực. Con đường luyện khí hắn đã không phải đặc biệt để ý. Hắn trở về hội, sẽ đem thiên linh tử sở hữu tàng thư xem một lần, sau đó truyền thâu cho huyết linh nhi đi lĩnh hội. Các loại, chờ, huyết linh nhi đem toàn bộ thư tịch tìm hiểu, trận pháp cấm chế phương diện khẳng định lại có lớn vô cùng tăng lên. Đến lúc đó hắn tại đi nghiên cứu luyện khí cũng không muộn. Lĩnh hội chân ý biện pháp nhanh nhất, có ba cái. Lục Ly nhớ tới Thiên Huyễn Hàn cho cổ tịch bên trên liên quan tới chân ý phương diện bản tóm tắt. Muốn nhanh nhất lĩnh hội chân ý, đầu tiên là thực chiến, không ngừng đi thực chiến. Tại sinh tử tồn vong một khắc này, tiềm năng của người lại không ngừng bị kích phát. Trong khoảnh khắc đó, não hải chuyển động tốc độ có thể đạt tới kinh khủng. Tình trạng dưới tình huống đó dễ dàng nhất có lớn đột phá. Thứ hai là đi di tích cổ hoặc là nguyên giới bí cảnh các loại. Chờ chút, kỳ dị chi địa, loại kia địa phương lại có cường giả lưu lại đạo vận. Hoặc là tự nhiên tồn tại pháp tắc ấn ký, hoặc là đại đạo vết tích, cường giả lưu lại đạo vận, pháp tắc ấn ký, đại đạo vết tích, cũng có thể làm cho người nhanh chóng lĩnh hội chân ý, cảm ngộ thiên địa chi lý, lĩnh hội đại đạo chân đế. Còn có một loại biện pháp, liền là nghiên cứu trận pháp cấm chế. Theo trận pháp cấm chế bên trong tham ngộ thiên địa pháp thì bất quá con đường này so sánh gian nan, cường đại luyện khí sư thực lực cũng sẽ không quá yếu. Nhưng có rất ít thần tượng tông sư cũng có thể đạt tới thần giới chí tôn chiến lực, rất chí thần giới siêu cấp đại năng đều rất khó, bởi vì trận pháp cùng cấm chế đều là theo thiên địa pháp tắc trung chuyển hóa mà đến. Nếu như đi đẩy ngược, có thể sẽ có rất nhiều đường quanh co, cũng có thể sẽ đi nhầm phương diện, mà lại muốn trở thành trận pháp cường đại cấm chế đại sư. Muốn trở thành cường đại luyện khí sư, cần hao phí rất lớn tinh lực ở bên trong. Tự nhiên là không có chuyện gì đi tu luyện cùng mạnh lên. Ngư cùng tay gấu, không thể đều chiếm được. Thần khí các chủ là một cái thần kiếm tông sư, nhưng vũ lực không phải rất mạnh. Long huyết sát là thần giới siêu cấp đại năng, luyện khí phương diện còn kém rất nhiều. Hạc trưởng lão cùng Ưng trưởng lão bọn người là đồng dạng tình huống. Trong lịch sử đã là luyện khí đại sư, chiến lược lại cao cường người ít càng thêm ít, thực chiến tựa hồ không có khả năng lắm. Bởi vì Lăng Vạn Kiếm lúc nào cũng có thể chú ý hắn hành tung. Hắn dám đi thực chiến vài phút sẽ bị ám sát. Đi di tích cổ, nguyên giới, bí cảnh các loại, chờ chút, địa phương cũng không quá hiện thực. Cổ trưởng lão sẽ không cho phép hắn chạy loạn. Càng nghĩ hắn phát hiện trong thời gian ngắn chỉ có tại thần khí các bên trong tiềm tu. Trước cố gắng tăng lên thoáng cái chiến lực, lại chậm chậm mưu toan. Qua sau một ngày, Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly bị kêu lên. Đi ra bên ngoài một lát, Long huyết sát bọn người ra. Đan tiểu thư cũng xuất hiện. Bất quá xem Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn sắc mặt rất là bất thiện. Thiên Huyễn Hàn tại vạn tượng đấu pháp bên trên đạt được cực kỳ tốt thành tích. Lần này trở về chắc chắn phong quang vô cùng. Này lên kia xuống, đan tiểu thư liền sẽ để trong các rất nhiều đệ tử chất vấn. Thần khí các đệ nhất thiên tài thân phận cũng sẽ chuyển di đi Thiên Huyễn Hàn vậy đi. Đan tiểu thư có sắc mặt tốt mới là lạ. Một đám người hướng ra ngoài thành đi đến. Long huyết sát bọn người đoán chừng đã sớm đả hảo chiêu hô. Chỉ có một cái đại thần tượng đưa tiễn. Thần tượng tông cũng không có những người còn lại ra. Đến ngoại thành truyền tống trận. Long huyết sát mang theo mọi người đi một cái lớn nhất truyền tống trận. Bên này có thể trực tiếp truyền tống đi thần khí cốc bên cạnh đại thành. Xa xa xa tương đương, bên trái đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Mọi người tùy ý nhìn lướt qua đi qua. Cổ trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến. Trong mắt đều là khắc cốt minh tâm hận ý. Lục Ly đôi mắt co rụt lại. Cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì Long huyết sát di động bước chân, ngăn tại cổ trưởng lão tiền phương, bên cạnh cũng có một cái trưởng lão đưa tay bắt lấy cổ trưởng lão. Cửu Thiên Quân, Lục Ly mục quang khóa chặt nơi xa đi tới một cái tuổi trẻ công tử. Bên cạnh người kia đi theo bốn cái cường giả, có một cái lão giả khí tức không kém với Long huyết sát. Cái này công tử trẻ tuổi phi thường khôi ngô, mặt trắng như ngọc, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, bất quá nhãn thần so sánh tà ác. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy hí ngược cùng đùa cợt nhìn qua cổ trưởng lão. Đều là khiêu khích chi sắc, có thể làm cho cổ trưởng lão lộ ra như thế biểu lộ. Như thế sát ý, chỉ có Địa Sát Cung thiếu cung chủ Cửu Thiên Quân Cửu Thiên Quân bọn hắn rõ ràng cũng là chuẩn bị truyền tống đi. Ghé vào như thế đoạn thời gian, khiêu khích chi ý hết sức rõ ràng, mà lại Cửu Thiên Quân bên người mấy người trong mắt đều là bất thiện chi ý. Cổ trưởng lão bị long huyết sát cùng bên cạnh mấy cái trưởng lão áp chế. Chính hắn cũng biết không thể làm loạn, nếu không thua thiệt là chính hắn. Lần trước tựu náo qua một lần, thần tượng tông cũng không có giúp hắn. Cửu Thiên Quân khiêu khích thoáng cái, gặp cổ trưởng lão không có bạo tẩu, có chút tẻ nhạt không thú vị. Hắn mục quang tải còn lại trên thân người đảo qua, cuối cùng rơi vào Lục Ly trên thân. Không tốt, Lục Ly cùng Cửu Thiên Quân liếc nhau, nội tâm lộp bộp thoáng cái. Theo Cửu Thiên Quân bên trong ánh mắt bên trong hắn nhìn ra rất nhiều đặc thù ngụ ý. Rất rõ ràng, hắn bộc quang, Cửu Thiên Quân đã biết hắn mới là cổ trưởng lão thân truyền đệ tử. Bởi vì Cửu Thiên Quân căn bản không có xem Thiên Huyễn Hàn một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.